Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1187 bỏ thành mà cháy. Triệu thị vũ khí phường ra tới thuốc nổ có vài loại. Có tạc cục đá, có xuyên thấu tính cường, còn có thiên nữ tán hoa giống nhau lực sát thương cường. Tự cũng có nghe vang, nhưng lực sát thương giống nhau, hiện tại bên ngoài tạc. Chính là nghe đặc biệt vang, nhưng lực sát thương chẳng ra gì, dù sao cũng là người một nhà. Không phải đối ngoại địch, Vương Huyền tự không nghĩ dùng quá tàn khốc chiến pháp, cùng Cam Trác giống nhau. Hắn không cảm thấy có thể nhanh chóng đánh hạ Vọng Thái huyện. Hắn mục tiêu là Kiến Xương. Chu phóng viện binh từ Nam Xương lại đây yêu cầu một đoạn thời gian. Vọng Thái biện pháp tốt nhất là hướng Kiến Xương cầu viện. Đừng nhìn hắn đánh đến hung. Hắn binh lực chủ yếu hướng Kiến Xương đi. Một nửa ở trên đường phục kích. Một nửa vòng hành. Chỉ cần Kiến Xương quân đội ra tới, bọn họ liền công vào thành trung, bắt lấy Kiến Xương. Liền tính đánh không dưới Vọng Thái, lúc sau đại quân cũng có tu chỉnh cùng tiếp viện địa phương. Nhưng Vương Huyền đánh giá cao Vương Dực, xem nhẹ thuốc nổ uy lực. Này từng tiếng nổ vang vốn là làm bọn lính tim và mật phát run. Vương Dực cùng Cam Trác đều không thấy bóng dáng. Phía dưới tham tướng thét ra lệnh bọn lính đem vũ khí nhặt lên tới thủ vững. Nhưng hiệu quả cực nhỏ, đúng lúc vào lúc này, có lời đồn đãi từ trong thành truyền ra. Quận thủ muốn bỏ thành chạy trốn, người đã ngồi trên xe ngựa. Cam Trác tướng quân chạy tới ngăn trở. Lời đồn đãi ở binh lính trung gian bay nhanh truyền bá. Chờ tham tướng nghe được khi, quân tâm đã tán loạn. Hơn nữa lời đồn đãi đã biến thành: tướng quân, quận thủ đều chạy, chúng ta còn thủ cái gì thành? Cam tướng quân đi ngăn cản quận thủ bỏ thành chạy trốn bị giết. Tham tướng trợn tròn đôi mắt, nhất thời đã quên ngăn cản bọn họ chạy trốn, mà là hỏi: các ngươi làm sao mà biết được? Mọi người đều nói như vậy. Một câu, tham tướng sống lưng phát lạnh, liền biết xong rồi. Hắn lập tức rút kiếm giết xoay người chạy trốn mấy cái binh lính. Thét ra lệnh bọn họ không được lại truyền bá lời đồn. Tất cả mọi người thượng tường thành đi, không có mệnh lệnh. Ai cũng không chuẩn chạy loạn, đem sở hữu cung tiễn đều mang tới. Cự địch bên ngoài, nhưng hắn cũng chỉ ngăn được nhất thời. Ở Vương Dực chậm chạp không đến chàng dưới tình huống, bọn lính mặc dù bị bước đến đầu tường, phản kháng ý thức cũng rất thấp. Vương Huyền nhạy bén đã nhận ra bắn xuống dưới mũi tên cùng trên tường thành nhân số không hợp, cũng đại thất tiêu chuẩn. Rốt cuộc bọn họ này nửa tháng tới không thiếu giao thủ, chẳng lẽ là làm bộ không địch lại, muốn dụ hoặc bọn họ thâm nhập? Nhưng vào thành, Dực nhị thúc xác định thả bọn họ vào thành sau còn có thể phản kích sao? Suy nghĩ một chút, Vương Dực làm người cùng năng lực, Vương Huyền híp híp mắt, quay đầu hỏi: đi tìm thám báo doanh giáo úy tới. Giáo úy chạy tới, Vương Huyền liền hỏi hắn: ngươi xác định Vọng Thái trong thành chỉ có Vương Dực một chi quân đội, không có mặt khác viện quân sao? Giáo úy nói: trừ bỏ nguyên lai lưu thủ Vọng Thái huyện một chi trăm người tới đóng quân ngoài, đích xác chỉ có Vương Dực một chi quân đội. Chúng ta có thám báo trước tiên lẻn vào Vọng Thái, nếu có đại quân vào thành, sẽ không chiếm được tin tức. Vương Huyền qua lại xoay hai vòng. Không có viện quân, đó chính là Vương Dực đầu choáng váng. Liền lấy hắn về điểm này binh lực liền dám dùng nội thành mai phục. Khẩu tử đều mở ra, không đánh bạch không đánh. Vương Huyền liền nói ngay, đem mới nhất hai giá máy bắn đá kéo qua tới, hướng trong thành đầu thuốc nổ, cho ta nhắm ngay đầu tường, còn có cửa thành nội 50 mét tả hữu khoảng cách đầu. Chuẩn bị thang mây. Triệu thị vũ khí phường tân ra máy bắn đá, mặt trên còn có khắc độ, không những có thể đầu đến xa hơn, còn có thể đầu đến càng tinh chuẩn, bọn họ đầu thạch tay học 2 tháng. Đã cơ bản nắm giữ, hôm nay liền có thể xem bọn họ bản lĩnh, vốn dĩ hắn là tính toán lưu đến đánh Nam Xương thời điểm. Dùng, nhưng giờ phút này thời cơ đã đến, nếu là không cần, hắn sẽ hối hận, Vương Dực rốt cuộc bị Cam Trác thuyết phục. Từ bỏ chạy trốn, dẫn theo kiếm vẻ mặt khí Vũ Hiên ngang đi theo Cam Trác tới cửa thành. Tính toán cổ vũ đại gia thủ vững vọng thái, trên tường thành bận rộn binh lính nhìn đến Vương Dực về. Mặt nghiêm túc đi lên, hoảng loạn tâm hơi hơi yên ổn, cuối cùng không chạy loạn, ở Cam Trác thét ra lệnh cùng tức giận mắng hạ. Đại gia cuối cùng chấn định một ít, đang lúc đại gia muốn nỗ lực phản kích khi, đối diện hưu một tiếng, một bao châm hỏa hoa đồ vật cao cao bay lên. Lướt qua bọn họ đỉnh đầu sau bùm một tiếng nện ở thành lâu hà. Dùng vải bố bao vuông vức đồ vật. Chính nghi hoặc đây là thứ gì khi. Phịch một tiếng vang lớn. Mọi người mở to hai mắt nhìn. Còn chưa tới kịp phản ứng. Hưu một tiếng. Không trung bỏ xuống tứ phương vải bố bao phanh một chút nện ở trên thành lâu. Cam Trác đồng tử co rụt lại. La lớn. Mau tránh ra. Một ngữ chưa lạc, phịch một tiếng nổ tung, mọi người trong tai ầm ầm vang lên, trước mắt một mảnh ánh lửa, Vương Dực một mông ngồi dưới đất, hắn tay chân nhũn ra, trong mắt trong tai đều nhìn không tới nghe không được những thứ khác. Vừa lăn vừa bò hướng thành lâu đi xuống trốn, bọn lính mới kích khởi tới kia một chút ý chí chiến đấu nháy mắt tan rã. Quận thủ đều chạy. Còn có bao nhiêu binh lính nguyện ý thủ thành. Cam Trác giận dữ. Rút kiếm liền phải giết Vương Dực. Tham tướng vội vàng ngăn lại Cam Trác. Ôm hắn eo la lớn. Tướng quân. Ngài giết quận thủ. Vương tướng quân sẽ không bỏ qua ngài. Cam Trác đẩy ra hắn nói. Hôm nay không giết hắn. Nay thành liền thủ không được. Dứt lời. Cam Trác liền phải đi bắt Vương Dực tế cờ. Vương Dực hộ vệ vội vàng bảo vệ hắn, mang theo Vương Dực trốn hạ thành lâu, liên tiếp 7-8 cái thuốc nổ bao bay qua tới. Quân tâm hoảng sợ, Triệu gia quân đã khiêng thang mây bay nhanh chạy tới đặt tại trên tường thành. Cam Trác nhìn Vương Dực thoát đi bóng dáng, hung hăng mà dậm dậm chân, xoay người tổ chức binh lính giết địch, Vương Dực một đường chạy. Bên trong thành trống rỗng một mảnh. Bởi vì đánh giặc, các bá tánh đều tránh ở trong nhà, cho nên trên đường chỉ có cuống quýt chạy vội binh lính, Vương Dực bò lên trên xe ngựa. Hộ vệ một phách mông ngựa liền chạy nhanh chạy, thẳng đến dựa vào xe dương thượng hắn mới cảm thấy. Chính mình còn sống, hắn trong lòng run sợ vén lên mành ra bên ngoài xem. Mãi cho đến từ một cái khác cửa thành rời đi, hắn mới phát hiện. Bất luận trong thành vẫn là ngoài thành, thế nhưng một cái bá tánh đều không có, này ở dĩ vãng đánh giặc thành thị trung là không có khả. Năng, hắn nhịn không được hỏi hộ vệ, các bá tánh vì sao không trốn? Hộ vệ nói, Triệu gia quân có nghiêm khắc quân quy, không được mạo phạm bá tánh chỉ cần ở trong nhà liền sẽ không có việc gì. Cho nên không trốn. Vương Dực trầm tư một lát sau hỏi. Kia nếu là bá tánh chứa chấp quân địch đâu? Hộ vệ nói, chỉ cần bọn họ giao ra vũ khí, Triệu gia quân cũng không sẽ truy cứu, Vương Dực cũng không tù binh. Hộ vệ gật đầu, không tù binh, dùng bọn họ tự về quê đi, nếu không chỗ để đi, cũng có thể lưu dân thân phận đi lạc hộ thành lương tịch, Vương Dực trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi thở dài, ta chờ đã mất nhân tâm, giang nam thủ không được, hộ vệ trầm mặc một chút sau nhắc nhở nói. Lang quân không bằng ngẫm lại đi nơi nào đi, ngài bỏ thành mà chạy, đây chính là tội lớn, Vương Dực hổ thẹn, hồi kiến khang đi, hộ vệ, đại vương có thể hay không vấn tội, Vương Dực, ta tự đi thỉnh tội, đường không đến chết. Vương Dực trực tiếp làm hộ vệ vòng qua Nam Xương. Ném xuống toàn bộ dự trương quận. Cũng không hề quản Vương Đôn mệnh lệnh. trực tiếp liền chạy về Kiến Khang đi. Vốn dĩ Lang Gia Vương cũng hạ lệnh làm hắn hồi Kiến Khang. Tính, hắn vốn là không giỏi việc này, vẫn là trở về đi. Đường huynh yêu cầu hắn thật sự làm không được a. Tấu chương xong, hết chương.